Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839, chương 840, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 20, kinh giác tương tư không lọt. Nguyên lai chỉ vì đã sớm tận xương. Nếu như cuối cùng là ngươi, chậm một chút thật sự không liên quan. Trong trần thế có bách mị thiên hồng. Duy chỉ có ngươi là ta tình hữu độc chung. Ngươi tại ta trong thanh xuân. Đi ngang qua một trận. Cũng đang trong trí nhớ của ta. Gặp trở ngại cả đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quý ức không biết mình rốt cuộc lật bao nhiêu tấm hình. Cũng không biết mình rốt cuộc nhìn bao nhiêu câu động lòng người lời tỏ tình. Mãi đến nhanh lật tới cuối cùng thời điểm. Nàng nhìn thấy một đoạn quen thuộc mà nói. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm. Trái tim của ta nếu không trở về sẽ đưa ngươi. Có yêu hay không đều có thể. Ta như thế nào đều tùy ngươi. Thanh âm bởi vì ta yêu ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Đây là chu vi mấy dặm ca từ A. Hạ quý thần hát qua bài hát kia. Như thế nào biết. Sẽ dùng hạ dư quang bút tích viết xuống đoạn văn này đây. Quý ức nghi ngờ nhíu nhíu mày lại. Tiếp tục đi xuống lật. Không nghĩ tới nhìn thấy vẫn là một câu quen thuộc mà nói. Ta yêu người. Không phải là ta người yêu. Ta yêu người. Không phải là ta người yêu. Cái này rõ ràng là 3 năm trước đây. Ở trường học đối diện quán lẩu bên trong. Hạ quý thần dùng đầu ngón tay viết tại trên cửa sổ chữ à. Ta yêu người. Không phải là ta người yêu. Cái này rõ ràng là 3 năm trước đây. Ở trường học đối diện quán lẩu bên trong. Hạ quý thần dùng đầu ngón tay viết tại trên cửa sổ chữ A. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hạ quý thần nhìn hạ dư quang những tấm hình này sau lưng chữ? Cảm thấy những câu này rất đẹp. Sau đó ghi xuống. Quý ức trần chờ chốc lát. Tiếp lấy đi xuống lật ảnh chụp. Thật ra thì ta thật sự cũng không tệ lắm. Người muốn không phải thử thích ta một cái. Không muốn chán ghét như vậy ta. Đây cũng là hạ quý thần đối với nàng nói qua mà nói. Quý ức não có chút loạn. Nàng sửa lại một hồi lâu nha. Cũng không lý tới rõ ràng suy nghĩ. Liền lật ra một tấm hình nhìn. Quý ức, ta thật sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào ngươi. Những lời này, để cho quý ức không hiểu tâm đau một cái. Sau đó nàng nhíu chặt mi tâm. Nhíu càng kịch liệt hơn. Không đúng. Nếu như những chữ này là dư quang ca viết, hắn sẽ gọi nàng mãn mãn a. Làm sao sẽ gọi nàng quý ức đây? Có thể nét chữ này đích xác là dư quang ca a. Ban đầu hắn chính là cho nàng vẽ đã lâu trọng điểm. Nàng sẽ không nhận sai. Quý ức càng muốn, càng thấy được không nghĩ ra. Nàng dứt khoát đem còn lại 2 tấm hình toàn bộ mở ra. Một tấm hình trên viết chính là quý ức, thật xin lỗi. Khác một tấm hình trên, viết chính là tên của ta bên trong. Có ngươi họ quý, quý ức, thật xin lỗi. Cái này 5 chữ tốt nhìn quen mắt, tốt nhìn quen mắt. Quý ức ở đáy lòng, lẩm bẩm đọc đôi câu. Sau đó liền đem mang theo người ví tiền. Lật đi ra, từ bên trong rút ra tấm kia từng tại quán lẩu. Hạ quý thần viết cho nàng tờ giấy kia. Tờ giấy kia trên 5 chữ, cũng là quý ức, thật xin lỗi. Quý ức 2 tờ câu nói, đặt chung một chỗ, so sánh một cái, giống nhau như đúc. Cũng đúng, đây chính là hạ quý thần viết. Nếu như là dư quang ca viết, cái kia sẽ chỉ là ánh mắt xéo qua mãn mãn đều là ngươi. Không phải là tên của ta bên trong, có ngươi họ quý, nhưng này là hạ quý thần viết, như vậy chương đây. Quý ức tại một nhóm trong hình, nhảy ra khỏi, nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn có thể đi tới bên cạnh ta. Một dạng bút tích, cho nên, đây cũng là hạ quý thần viết. Nhưng, nếu như đây đều là hạ quý thần viết mà nói, cái kia ban đầu, nàng cao trung thời điểm, trên sách học cái nào trọng điểm, chẳng lẽ cũng là hạ quý thần vẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.